Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, Mâu Thuẫn. Dylan Ubin những ngày qua tỏ ra rất hưng phấn. Jim chết, ngăn trở hắn trở thành Temerkiller mảnh địa khu này lão đại nhất đại chướng ngại đã biến mất. Lúc ban đầu hắn bị diệt Jim đám người kia cảm thấy rất giật mình. Cũng rất khẩn trương, chỉ sợ Jim sau đó. Liền đến phiên bọn họ, nhưng là bây giờ gió êm sóng lặng, thật giống như những cái kia diệt Jim người từ lòng đất xuống, trở về lại lòng đất hạ vậy, đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, thậm chí là một chút gió đầu cũng không có, liền cảnh sát cũng ngậm miệng không nói tên này tiêu diệt Jim người. Chỉ là nói tiến triển vụ án rất khó, Ubuntu thậm chí là hoài nghi. Có phải hay không nước Mỹ bọn đặc công một lần phát động đột nhiên tập kích? Xui xẻo Jim nhất định là làm một vài để cho nhức đầu sự việc. Sau đó bị bọn họ một lưới bắt hết. Nếu không giải thích thế nào lần đó do như gió lốc mưa vậy đà kích. Tình cảnh kia, có thể so với điện ảnh bốc lửa nhiều. Hơn nữa, phía chính phủ cũng không có tra cứu. Yên lặng mấy ngày sau, hết thảy đều tốt giống như không có thay đổi. Ubuntu lòng cũng có chút không chịu được. Temerkiller hắc bang kết cấu rất đơn giản. Trừ Jim một nhà độc quyền ra. Chính là mình. Còn có hai người. Một cái là nhã tất cả vải. Ailey. Người này bất quá là ỷ vào Jim. Bây giờ Jim ngã. Hắn hy vọng chưa đủ. Căn bản không đáng để lo. Một cái khác là Sebastian Dean. Có thể có chút phiền toái. Người này thủ hạ có mấy nhân vật hung ác. Ngày thường cho dù là Jim, cũng sẽ không dễ dàng đắc tội hắn. Không chỉ là phiền toái, vẫn là phiền phức lớn. Nhưng là hết thảy các thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, mình có thể giải quyết hắn. Bởi vì là hắn đã âm thầm lôi kéo thật là nhiều Jim trung thành. Nếu như muốn làm hết tên kia, cũng không thành vấn đề. Lão đại, các anh em đều chuẩn bị xong. Một cái đầu hạng mục đi tới. Nhìn Ubuntu, 7:40 tối nay, Ailey sẽ xuất hiện ở khu phố 6. Hắn sẽ ở nơi đó thứ một quán cà phê bên trong dừng lại 30 phút thời gian. Hoặc giả là ở sẽ gặp một người trọng yếu khách nhân. Là cái gì khách nhân? Ubuntu nhướng mày một cái. Rất rõ ràng, hắn muốn trước giải quyết hết yếu nhất một chút Ailey. Tóm thâu hắn địa bàn. Hơn nữa đột nhiên một kích thuận lợi. Để cho Dean không phản ứng kịp. Như vậy thực lực mình tăng nhiều. Giải quyết Dean có thể họ thì sẽ gia tăng thật nhiều. Không biết. Chúng ta ở bên kia người không có làm rõ ràng. Nhưng là tuyệt đối là nhân vật lớn. Chờ hắn đi ra động thủ. Biết. Lão đại. Thành phố Temerkiller buổi tối. Tỏ ra có chút yên lặng. Khu phố 6. Đèn đường có chút mờ tối. Mấy chiếc ngừng ở quán cà phê cửa du lịch bên cạnh xe. Mấy cái đàn ông vạm vỡ Âu phục đen. Đang bốn phía khẩn trương xem xét. Bọn họ tay cũng thật chặt cầm ở trước ngực. Tùy thời cũng có thể đưa vào đi. Ở bên trong là cán súng lạnh như băng. Một cái người trung niên gầy gò. Mặc cả người màu trắng quần áo rộng rãi. Rất thoải mái ngồi ở trong quán cà phê. Hắn đứng phía sau ba tên quần áo Âu phục đen hộ vệ. Bọn họ đưa tay đan chéo để ở trước ngực. Thần sắc rất màu sắc. Cả người đều là căng thẳng rất chặt. Vừa thấy chính là huấn luyện tất cả làm người. Người trung niên đối diện là cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ. Một bộ rộng mở áo khoác ra quần jean. Nhìn như cùng đầu đường côn đồ không sai biệt lắm. Sau lưng hắn chỉ có hai người đi theo. Lối ăn mặc cùng hắn không sai biệt lắm. Chỉ bất quá một cái là đầu trọc. Một cái quần áo cái mũi vòng quanh. Người biết tối hôm nay có người muốn đối với người động thủ sao? Người trung niên mỉm cười nhìn đối diện áo khoác nam. Ailey, tình cảnh của ngươi chính ngươi hẳn biết. Ubuntu sẽ không để cho ngươi tốt hơn. Ở chúng ta ba người chính giữa. Ngươi là dễ đối phó nhất. Jim đã chết. Hắn chỉ có thể trong địa ngục là ngươi ra mặt. Ta biết. Cho nên ta hẹn ngươi đi ra. Đối diện áo khoác nam chính là Ailey. Đối mặt tùy thời có thể sẽ bị nuốt chọn nguy hiểm. Ailey lựa chọn đối diện người trung niên này người đàn ông Sebastian Dean. Hắn ở đặt, hy vọng lần này có thể đặt đối với. Nói thật, Jim ở thời điểm, hắn thậm chí sẽ không cùng Dean mặt đối mặt nói chuyện ngang hàng. Ngươi có điều kiện gì? Dean rất yêu nhã cầm lên khăn ăn, từ từ chùi miệng ba. Hắn cà phê trước mặt thật ra thì một chút cũng không nhúc nhích. Ta chỉ phải giữ vững ta địa bàn không thay đổi. Trước kia ta làm sao đối đãi Jim, ta liền làm sao đối với ngươi. Nói thật, Ailey yêu cầu không hề cao, cho nên hắn cảm thấy Dean sẽ đáp ứng. Không, đợi một chút, Ailey, chúng ta sẽ có một trận kịch hay xem. Đáng tiếc Dean căn bản cũng không có lập tức phải trả lời hắn ý. Đem lau miệng khăn giấy nhẹ nhàng để lên bàn. Người hầu nhanh chóng tới. Đem tờ giấy kia cân lấy đi. Hốt hoảng, đem Dean đặt ở bên cạnh bàn ly cà phê lật úp. Cà phê dính Dean quần áo. Đúng, thật xin lỗi. Người hầu thanh âm run rẩy. Hắn cảm thấy mình cả người đều run rẩy động. Hắn chỉ ở người trung niên này, người bây giờ là Temerkiller Hắc Bang một trong thủ lãnh. Hắn định đi cho hắn lau chùi, nhưng là lại bị Dean ngăn cản. Không, không quan hệ, sau này cẩn thận một chút là được. Dean thanh âm rất ôn hòa, giống như là một cái ôn hòa trưởng giả vậy. Sau đó búng tay, nơi này không cần ngươi quan tâm. Một người đại hán người da đen đi tới, hướng về phía người hầu nói. Chúng ta sẽ xử lý. Thật xin lỗi, tha ta đi, ta nói. Người đi lập tức, muốn lão đại chúng ta lặp lại lần nữa sao? Người áo đen kia rất hiển nhiên kiên nhẫn không đủ. Trực tiếp đem cái đó người hầu liền bị sợ cả người run rẩy đứng lên. Sau đó một cổ thịt sống ngượng mùi vị cùng tích tích lịch lịch thanh âm truyền tới. Thượng đế, thượng đế, người hầu thanh âm run rẩy. Thả qua ta, hắn sợ xón đái. Sau đó bị người áo đen kia giống như chó vậy kéo ra ngoài. Hồi lâu, bỗng nhiên liền truyền tới một tiếng hét thảm cùng tiếng kêu rên. Dần dần, tiếng kêu rên yếu đi, cho đến không tiếng thở nữa. Tốt lắm, Ailey, người điều kiện cũng không phải rất hà khắc, nhưng là ta còn phải suy tính một chút. Dean hướng về phía hắn gật đầu một cái. Tối hôm nay liền tới nơi này đi, ta còn phải thêm một ly nữa cà phê. Sẽ không tiễn ngươi. Được rồi, Dean. Ta hy vọng chúng ta hai người có thể liên thủ. Ubuntu cũng muốn tóm thâu ngươi. Đừng xem hắn bây giờ cái gì cũng không có làm. Nhưng là hắn âm thầm ở lôi kéo Jim những người đó. Ailey đứng lên. Giống như là muốn hướng Dean bán một tốt vậy. Ta biết. Cảm ơn ngươi. Dean cũng không ngẩng đầu lên. Mình đi tới bên quầy ba. Hướng về phía bên trong run lẩy bẩy ông chủ mỉm cười. Có thể lại cho ta một ly cà phê sao? Được, tốt. Ông chủ nhanh chóng bưng tới bình cà phê. Cho hắn ở tiếp theo liền một ly. Ngày hôm nay thật đúng là một tốt ban đêm. Dean ở Ailey đi ra tiệm cà phê thời điểm. Mỉm cười. Nói như thế một câu nói. Lúc này khi trước đại hán kia đi tới. Kê vào lỗ tai thấp giọng nói. Tên kia chặn một cái tay. Đã hôn mê bất tỉnh. Cho hắn chừa chút tiền thuốc thang. Lão đại, người đồ đen gật đầu một cái. Hạ đi sắp xếp, Ailey đẩy ra tiệm cà phê cửa. Hắn hai người thủ hạ liền cảm thấy giận dữ bất bình đứng lên. Vừa đi vừa hướng về phía Ailey mắng. Cứt chó, hắn còn muốn như thế nào nữa? Muốn cho chúng ta đem để mâm toàn bộ nhường lại sao? Chúng ta đã nhượng bộ rất nhiều. Nhìn một chút hắn dáng vẻ mới vừa rồi. Thật giống như chúng ta xin hắn vậy. Cỏ, im miệng, Willy, bây giờ khác xưa, hắn so với chúng ta mạnh hơn. Ailey mắng một câu, CMN, đi nếu như không cùng chúng ta hợp tác, chúng ta còn có thể đi tìm Ubuntu. Chẳng qua ta cùng Ubuntu liên thủ. Cỏ, Dean, người cái này gái điếm dạng. Ba người nhảy lên xe mô tô Harley Davidson, chuẩn bị rời đi. Mới vừa đi không có xa lắm không? Bỗng nhiên từ đường phố chỗ khúc quanh, lao ra một chiếc xe hơi, ngăn cản đường đi của bọn họ. CMN, Ailey phát giác được không ổn, quả quyết một bên người, đem xe gắn máy dọc theo mặt đất toa liền đi xuống. Cốc cốc cốc, một hồi loạn thương, Đi theo hắn hai người nhất thời bị đạt thành tổ ong vò vè. Ailey bò dậy chạy, chợt lách người liền trốn vào bên cạnh góc tường. Nơi đó có một thùng rác. Hắn rúc đầu, quyền khúc ở thùng rác bên. Rút ra súng lục, hướng về phía bên ngoài cũng không xem mục tiêu. Chính là một hồi loạn oanh. Đem mở xe ra xông tới năm người ngăn trở lại. Các ngươi mẹ nó là ai? Ailey ngưng mở súng, run rẩy, cho mình súng ngắn ổ quay thay đạn. Một bên lớn tiếng hỏi. Nói chuyện, các ngươi rốt cuộc mẹ nó là ai? Đối phương cũng không nói lời nào. Một hồi loạn thương bắn tới. Đánh thùng rác cốc cốc cốc loạn hưởng. Ailey không ngóc đầu lên được. Ôm đầu co lại thành một đoàn. Như vậy tận lực tránh mình bại lộ ở bọn họ họng súng dưới. Nhưng là hắn cũng biết. Cái này sớm muộn sẽ bị bọn họ đánh tới trước mặt tới. Tích tích tích là điện thoại di động truyền tới thanh âm. Cứt chó. Lúc này lại có người gọi điện thoại tới. Ailey hốt hoảng từ trong túi lật lấy điện thoại ra. Thả ở bên tai lớn tiếng giống lên một câu. Người mẹ nó là ai? Là ta. Dean. Bên đầu điện thoại kia truyền tới một tao nhã lịch sự thanh âm. Đáng chết. Ta cũng biết. Ta cũng biết là ngươi muốn giết chết ta phải không? Ngươi muốn tóm thâu ta thế lực phải không? Khốn kiếp, ngươi sẽ không được như ý. Ailey trong lòng cuồng nộ, không nhịn được liền tức miệng mắng to. Không, không, Ailey, ta là đặc biệt muốn hợp tác với ngươi. Ta cơ hồ đều phải đáp ứng ngươi điều kiện. Nhưng là, ngươi bây giờ xác định không cần ta trợ giúp sao? Bên kia Dean thanh âm vẫn là như vậy tao nhã lịch sự. Tỏ ra rất có hàm dưỡng vậy. Nếu như lại dề già một chút. Có lẽ ta đến lượt tìm Ubuntu nói. Ubuntu. Ailey tức giận kêu lớn một tiếng. Ta cũng biết là tên khốn kia. Là hắn phái người tập kích ta sao? Đáng chết. Ta muốn giết hắn. Cái này tên khốn kiếp. Cần ta trợ giúp sao? Dean thanh âm vẫn rất ôn hòa. Giống như đang hỏi một cái ngã nhào đứa bé có cần hay không đỡ một cái vậy. Đến đây đi, ta sắp bị hắn tiêu diệt. Ailey rốt cuộc lớn tiếng kêu một câu. Dean bên kia cúp điện thoại. Bên này có người đang gọi. Ailey, ta thấy ngươi. Đi ra đi, lão đại chúng ta nói. Hắn bảo đảm ngươi an toàn. Chỉ cần ngươi rời đi Temer Killer là được rồi. Lão đại chúng ta nói chuyện giữ lời. Các ngươi lão đại là ai? Người bạn cũ, anh bạn. Ubuntu mang ta vấn an ngươi. Bên kia người vui vẻ cười to. Đạn đã bắn tới Ailey chân bên. Văng lên một hồi một trận xi măng mảnh vụn. Quát ở Ailey trên mặt làm đau. Để cho ngươi lão đại đi gặp quỷ đi. Ta sẽ tìm hắn tính sổ. Ailey bỗng nhiên đem vươn tay ra. Một hồi loạn xạ. Hắn hy vọng có thể trì hoãn một chút thời gian. Cũng trong lòng cầu nguyện Dean có thể sớm một chút tới cứu hắn. Bên kia năm người mau tránh ra. Sau đó sẽ lần hô. Đi ra đi. Chúng ta đã thấy ngươi. Lại tới một vòng. Ngươi đến lượt đi gặp Thượng Đế. Ta nói qua. Chỉ cần ngươi rời đi nơi này. Sẽ để cho ngươi đi. Anh bạn. Chúng ta thật muốn thả hắn đi. Một tên khác chất vấn nhìn kêu đầu mục. Ngươi tên ngu ngốc này. Kêu đầu mục hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái. Hạ thấp giọng. Chờ hắn ló đầu, liền mở súng. Lão đại nhưng là chỉ cần chết đi Ailey. Biết, người này vòng qua một bên. Từ hắn nơi đó có thể thấy Ailey bóng người. Hắn giơ lên súng lục, liếc một cái. Cảm thấy cũng có thể đánh trúng hắn. Ngón tay nhẹ nhàng bóp cò. Ầm, một tiếng, một cổ cột máu từ đỉnh đầu toát ra. Người này nghiêng đầu một cái. Một đầu liền mới ngã xuống đất ở trên. Cứt chó, là ai? Tiểu đầu mục theo bản năng muốn đứng lên. Lại nghe đến một tiếng súng vang. Hắn đầu ngửa về sau một cái. Quỳ sụp xuống đất, nửa người trên về phía trước ngã nhào. Còn lại ba cái thấy tình thế không ổn. Co cẳng liền chạy ngược về. Liền nghe được liên tục mấy tiếng súng vang. Ba người cũng giống như là gỗ cọc từ một ngưỡng. Mới ngã xuống đất ở trên. Lăn mấy cái. Không động đậy nữa. Sao con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để. Thầm. Len lút.